Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 4 mang tên Truyền Thuyết Bất Tử. Người dịch Hoa Ẩn. Cảm ơn Hoa Ẩn đã dịch bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 13 có tựa đề là Tự Thi, để xem Trương Nghị Thành thoát khỏi vòng nguy như thế nào. Chúng ta cùng nghe nha. Trong bóng tối mù mịt, Trương Nghị Thành cảm giác cơ thể mình được ai đó nhấc lên, sau đó ngã mạnh một cái trên mặt đất. Xương cốt thiếu chút nữa cũng bị nứt vỡ. Tuy nhiên sau cú ngã này, cổ chân đã được giải thoát. Trong lúc cấp bách, Trương Nghị Thành bất chấp đau đớn, cô vươn người nằm lấy cây đèn pin ngoài cửa động. Đúng lúc này, ông thấy một vật bay vọt qua đầu mình, lao ra khỏi sơn động. Là ai? Trương Nghị Thành đưa tay dụi mắt, vội vàng đuổi theo, dùng đèn pin chiếu sáng, chỉ thấy hai bóng đèn ôm nhau lăn xuống sườn núi. Trương Nghị Thành tìm kiếm xung quanh, nhặt dưới đất một cục đá to, nhanh chóng chạy xuống dốc. Dưới chân núi, sương mù còn dày đặc hơn ban nãy, tầm nhìn chưa đến 20 mét. Người đâu rồi? Trương Nghị Thành cẩn thận vừa tìm vừa gọi. Nói ra cũng thật kỳ quái, cho dù bị thứ kia bóp chết cũng phải ú ớ vài tiếng chứ. Thế nhưng trong khe núi, ngoài trừ Trương Nghị Thành một mình kêu gào thì chẳng có bất kỳ thanh âm nào. Đến tiếng sâu trùng cũng không thấy, khắp nơi yên tĩnh đến độ nghẹt thở. Đợi lúc Trương Nghị Thành chuẩn bị quay lại sườn núi, từ trên cao nhìn xuống, ông nghe thấy tiếng cỏ sột soạt cách đó không xa. Dường như có thứ gì đang cọ sát. Trương Nghị Thành cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên trên cục đá, chạy về hướng phát ra âm thanh. Trong lát sau đến nơi, trong phạm vi chiếu sáng của đèn pin, phát hiện có hai người đang vật lộn. Nói đúng hơn là một người đánh một người chịu đòn. Sở dĩ nói chịu đòn là vì người kia căn bản không hề đánh trả. Người còn lại hướng quay lưng về phía Trương Nghị Thành, đầu tóc quần áo đều lấm len bê bết, giống như mới chui lên từ lòng đất, đang ngồi đè lên một người khác, hai đầu gối chặn hai cánh tay, vùng nắm đấm đánh tui bụi vào người bên dưới. Trông thấy cảnh tượng này, Trương Nghị Thành cũng vô cùng sừng sốt. Trước kia đang nghe cha cùng bác hai nói qua phương pháp oán nghiệt hại người, bản thân mình cũng từng tận mắt chứng kiến mấy lần, đa số dùng miệng cắn hoặc dùng tay cào, chưa bao giờ thấy dùng nắm đấm như vậy. Nghĩ là thế, nhưng thời khắc này, ân nhân cứu mạng đang bị kẻ kia đè bên dưới đánh tui bụi, mình có thể trơ mắt làm ngơ sao? Dám túm chân ta à? Trương Nghị Thành nhanh chóng xông đến phía sau kẻ đang đánh người, dùng sức đập cục đá có đồng tử mi vào đầu vị này. Cú đánh rất mạnh, chỉ thấy người này thân mình chấn động, uỳnh một cái ngã lăn ra đất. Đơn giản vậy sao? Trương Nghị Thành lập tức ngây người. Cậu bé từng nghe Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu kể về chuyện xảy ra ở Ba Sơn. Trong ấn tượng của mình, mấy thứ trên núi phải rất lợi hại mới đúng, đao chém cũng không sứt mẻ, sao vừa mới đập cục đá đã ngã lăn ra đất thế này? Thời điểm Trương Nghị Thành còn chưa hết sừng sốt, kẻ vừa rồi bị đánh bỗng nhảy bật lên, động tác nhanh nhẹn giống như một con khỉ. Không đợi Trương Nghị Thành thấy rõ bộ dáng, đã biến mất trong làn sương mù dày đặc. Này này, đừng chạy, ngươi là ai? Trương Nghị Thành không khỏi choáng váng, tốc độ của hắn đâu giống như con người, chuyện này rốt cuộc là sao? Trương Nghị Thành nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận nhìn người vừa bị mình đập. Chỉ thấy eo buộc bao tải, quần áo lấm lem bùn đất, chân đi một đôi giày màu xanh bộ đội cũ sần. Đây là... Trương Nghị Thành lập tức ngẩn người. Thì ra người bị đánh chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Tay To ra ngoài hái thuốc. Vươn tay kiểm tra, tuy còn hơi thở, nhưng bất luận Trương Nghị Thành lay thế nào, Lưu Tay To cũng không chịu tỉnh. Trương Nghị Thành gấp đến độ sắp phát điên. Người ta có lòng tốt cứu mình, mình lại đập người ta hôn mê. Nơi đây xa xôi hẻo lánh, không một bóng người. Vạn nhân người ta chết, ngồi tù là việc nhỏ. Hành vi lấy oán trả ơn này sẽ khiến mình áy náy suốt đời. Huống hồ nghe Thôi Lập Nghiêm nói, hình như Lưu Tay To còn có một người mẹ già bị liệt, biết ăn nói sao với nhà người ta đây. Chú Lưu, mau tỉnh lại. Trương Nghị Thành đặt đèn pin qua một bên, xé miếng áo rách trên người, cuốn lại vết thương cho Lưu tay to. Tiếp theo, dùng ngón tay ấn vào huyệt nhân trung, lăn lộn chừng hơn 20 phút, chợt thấy toàn thân Lưu tay to run lên, hô một tiếng ngồi bật dậy. Theo bản năng, sờ lên vết thương trên đầu, sau đó nhìn qua Trương Nghị Thành. Thấy Lưu tay to bỗng dưng tỉnh lại, Trương Nghị Thành cảm thấy rất vui, vừa định nói gì đó, liền phát hiện một nắm tay bay đến trước mặt mình. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy hai tai ù ù, giống như chơi trò đĩa quay trong công viên giải trí. Tuy còn có chút ý thức muốn tỉnh lại, nhưng hai mắt không tài nào mở ra được, cho đến khi cảm thấy có ai dùng kim đâm mình. Trương Nghị Thành từ từ hé mắt. Người đầu tiên nhìn thấy chính là Lưu Lão Đầu, bên cạnh là Thôi Lập Nghiêm cùng Lưu Tay To. Thằng nhóc này, người ta có lòng tốt cứu con lại dùng đá đập người ta. Lưu Lão Đầu lắc đầu cười. Không, tôi không cố ý, tôi tưởng bọn họ cùng một đám cho nên mới... Lưu Tay To ngây ngô giải thích. Anh bạn nhỏ, thật sự xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Không sao, con còn phải cảm ơn chú. Nếu chú không lôi con ra khỏi hốc đá, chắc chắn con thảm hơn ăn một đấm vừa rồi đấy. Trương Nghị Thành gượng mình ngồi dậy, hỏi. Đúng rồi chú Lưu, chú thật quá lợi hại. Đây là lần đầu tiên con thấy người đánh quỷ đấy. Quỷ? Lưu Tay To trợn tròn hai mắt. Thì ra tên đó chính là quỷ sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Mặc dù nghe Lưu Tay To nói nửa ngày, nhưng Lưu Lao Đầu vẫn không hiểu anh ta muốn nói cái gì. Con đi tìm Tiểu Diêu bị lạc đường. Trương Nghị Thành kể lại từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra. Lưu Lao Đầu và Thôi Lập Nghiêm nghe xong không khỏi nhíu chặt mày. Nghị Thành, con nhìn kỹ, thư kia rốt cuộc có phải người không, hay lại nhìn nhầm tên thổ phỉ nào đó? Lưu Lao Đầu không tin cho lắm. Bản thân xuất đạo nhiều năm, chưa từng nghe thước kia bị người sống đè ở dưới, dùng nắm tay đánh đấm túi bụi. Trong núi không có thổ phỉ. Thôi Lập Nghiêm khẽ lắc đầu. Trước giải phóng cũng không có, đừng nói là hiện tại. Đúng vậy, sơn động kia không lớn, cho dù có thổ phỉ cũng không thể chui vào trong như chuột được. Trương Nghị Thành khua tay múa chân, diễn tả kích thước hang động. Hơn nữa sau khi con dùng cục đá đập chú Lưu, thực kia chớp mắt đã chạy mất dạng, con cũng không thấy rõ hình dáng hắn thế nào. Có điều, người sao có thể nhanh như vậy chứ? Tôi nhớ rõ. Lưu Tay To nghe vậy, mở miệng cười ngây ngô. Tên kia, cao tầm cậu bé này, thân mình trần trụi, đặc biệt rất gầy, bộ dáng giống như... Lưu Tay To cố gắng nhớ lại, liếc mắt qua nhìn Thôi Lập Nghiêm. Bộ dáng có chút giống anh ta. Thôi Lập Nghiêm nghe xong sắc mặt trắng bệch, nhưng Lưu Tay To không hề để tâm, tiếp tục hình dung vô cùng sinh động. Miệng hắn rộng ngoác, lông mày rậm. Theo lời anh ta mô tả, xem ra kẻ kia còn mạnh hơn cả Thôi Lập Nghiêm. Đầu lúc này, Trương Bộ Trùng từ bên ngoài đi vào, thấy con trai không có việc gì, trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm. Con đã đánh nhau với ai? Không phải đánh nhau. Lưu Lao Đầu văn tắt kể lại mọi chuyện. Trực Quốc Trung vừa nghe, lập tức hết lời cảm ơn Lưu Tay To, lôi từ trong túi ra một tập tiền đưa cho anh ta. Tôi không cần tiền. Lưu Tay To đẩy trả lại Trực Quốc Trung. Vậy cũng phải cho tôi cảm ơn chứ. Trực Quốc Trung nói, trong nhà cậu còn thiếu thứ gì? Lưu Tay To rất thật thà. Nghe Trương Quốc Trung nói vậy, nghiêng đầu cân nhắc, có điều nửa ngày cũng không nghĩ ra. Quần rách rồi, cho tôi cái khác đi. Lưu Tay To chỉ vào vết rách to đùng trên quần của mình. Không thành vấn đề. Trương Quốc Trung gật đầu đồng ý. Vừa rồi vật lộn, quần Lưu Tay To đã toạc đến háng, chẳng lẽ để anh ta mặc như vậy xuống núi? Trương Quốc Trung lục trong túi mình, lấy chiếc quần dự phòng đưa cho Lưu Tay To. Sau đó bắt đầu hỏi thăm chi tiết. Lưu Lao Đệ, cậu nói cậu nhìn rõ người kia trông thế nào, phải không? Đúng. Liêu tay to đi đến trước mặt Thôi Lập Nghiêm, lại muốn túm lên làm mẫu, khiến anh ta sợ tới mức đứng bật dậy. À, tôi muốn giải quyết chút việc, mọi người cứ nói tiếp đi. Không còn người mẫu, Liêu tay to đành khua khoáng chân tay, mô tả lại đặc điểm của người kia. Ở trên người hắn có nhiều hình vẽ. Mẹ tôi bảo những kẻ như vậy chẳng ai tốt lành, cho nên tôi gặp tên nào là đánh tên đó. Trực bộ trùng cau mày suy nghĩ một hồi. Chắc Liêu tay to muốn nói đám liêu manh xăm trổ đầy mình. Có điều nửa đêm nửa hôm, liêu manh chui vào trong hốc đá làm cái gì? Còn nhìn rõ hình vẽ trên người kẻ đó không? Liêu lao đầu nghe xong cũng chẳng hiểu mô tê gì, quay sang hỏi Liêu tay to. Tôi không biết là gì, nhưng còn nhớ rõ hình dạng. Dứt lời, Liêu tay to cầm hòn đá vẽ xuống đất những ký tự ngoằn ngoèo. Trường Quốc Trung và Liêu lao đầu vừa nhìn lập tức trợn trừng hai mắt. Thứ Liêu tay to vẽ tất cả đều là điển văn, không sai lệch chút nào. Chỉ nhớ thật sự quá tốt, Trường Quốc Trung thốt lên kinh ngạc. Hồi còn đi học, chật vật mãi mới nhớ được mấy chữ viết loằng ngoằng, vậy mà Liêu tay to chỉ nhìn qua một lần trong lúc đánh nhau vẫn có thể nhớ rõ điển văn phức tạp không sai một ly. Nhìn cái điển văn trên mặt đất tuy trông rất quen thuộc, tuy nhiên thứ tự lung tung hỗn loạn, phần lớn chứa đựng một số thông tin về phương vị và ngũ hành, hình như cũng là chú văn nhưng không biết thuộc loại chú gì. Sư huynh thấy trên người vợ chồng họ Liêu có phải cũng có thứ này hay không? Trực Quốc Trung nói. Khó mà biết được. Liêu lao đầu với tay nhặt hòn đá vẽ xuống đất hai hình người. Liêu huynh đệ, đây là trước ngực, đây là sau lưng. Cậu nhớ kỹ lại xem những ký tự đó viết ở vị trí nào. Hết chương 13. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Động không đáy. Nhìn hình vẽ dưới đất, Liêu tay to ngẩn người suy nghĩ, sau đó chỉ rõ vị trí các đoạn điển văn trên thi thể. Liêu lao đầu và Trương Quốc Trung cân nhắc nửa ngày cũng không biết nên kết luận thế nào. Đúng rồi Nghị Thành, sơn động con nói ở đâu? Trương Quốc Trung hỏi. Con bị lạc đường, không biết vị trí chính xác. Trương Nghị Thành khẽ lắc đầu. Tôi biết, để tôi dẫn các người tới đó. Liêu tay to xốc lại quần áo, tư thế muốn khởi hành ngay lập tức. Liêu lao đệ, trời sáng hãy đi, nghỉ ngơi trước đã. Liêu lao đầu vội vàng giữ Liêu tay to lại. Đúng lúc này, Thôi Lập Nghiêm từ bên ngoài bước vào. Vừa trông thấy anh ta, Liêu tay to lập tức quên luôn chuyện dẫn mọi người đi sơn động kia. Nhanh chóng lao đến, bắt lấy cổ tay Thôi Lập Nghiêm. Tốc độ còn khoa trương hơn cả thiên hồn tiêu. Hồ lớn, con quỷ đó trông giống anh ta. Thôi Lập Nghiêm còn chưa kịp phản ứng, Liêu tay to đã tuôn ra một tràng. Miệng lớn thế này, lông mày rậm thế này này. Một lời nói ra là vặn vẹo một lần. Thôi Lập Nghiêm cũng biết tính Liêu tay to, cho nên đã cố tình tránh bên ngoài. Hưng gió núi nửa giờ, ai dè vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Sáng sớm hôm sau, Liêu tay to dẫn mọi người tới chỗ Trương Nghị Thành gặp nạn. Trương Nghị Thành suýt nữa tức chết, thì ra sơn động nhỏ này cách nơi bọn họ cắm trại có mấy trăm mét. Theo sườn núi leo lên cùng lắm chỉ mất khoảng 10 phút. Chẳng qua đường núi quanh co nên thấy xa mà thôi. Đêm qua mình tìm diều hâu, phần lớn thời gian là đi lòng vòng trong sơn cốc. Cây động này là do thuốc nổ tạo thành. Eo Sơn cẩn thận quan sát các vết nứt trên vách đá trong sơn động, thậm chí moi cả bụi đất bên trong ra ngoài người. Rất chuyên nghiệp, hơn nữa không dùng thuốc nổ thăm dò bình thường mà là loại quân dụng. Nghe Eo Sơn nói vậy, Trường Quốc Trung quay đầu hỏi Liêu tay to. Hang động này tồn tại bao lâu rồi? Tôi không biết, trước kia không thấy, sau này mới có. Liêu tay to nói. Cậu nhớ kỹ lại xem, là khi nào? Hình như lúc tôi phát hiện hai người chết, đã có rồi. Trước đó một năm tôi không lên đây. Vừa nghe Liêu tay to nhắc đến hai người chết, Trường Quốc Trung lập tức liên tưởng tới vợ chồng nhà họ Liêu. Phá sơn động làm gì? Chẳng lẽ muốn giấu thi thể? Lý nào lại như vậy? Chính là chỗ này. Thư kia chui ra từ đây, còn muốn lôi con vào bên trong nữa. Trương Nghị Thành vươn tay chỉ vào hốc đá khuất trong một góc sơn động. Mọi người liền đi qua đó quan sát một hồi. Hình dáng khá giống đường hầm, có vẻ là hình thang. Trên rộng dưới hẹp, từ trên nghiêng xuống, đường kính khoảng 60-70 cm. Dùng đèn pin chiếu vào bên trong, phát hiện tuy khá dốc nhưng không sâu lắm. Quấy động tựa hồ co ngã rẽ, tổ đèn không biết thông đến đâu. Quỷ sống ở đây sao? Giọng nói Thôi Lập Nghiêm có chút vui đùa. Trong ấn tượng của anh ta, quỷ đều là vô ảnh vô hình, sao lúc này lại như thỏ đào hang vậy chứ? Đường hầm này có lẽ là do người đào. Tô Đình dùng tay sờ lên vách đá, lại dùng mắt quan sát cửa đường hầm một hồi. Thực sự đào quá chuyên nghiệp. Do người đào? Trương Quốc Trung với Lưu Lao Đầu không hẹn cùng nhau chau mày. Nếu thế, đây chắc là tác phẩm của đám trộm mộ. Bởi nơi này rừng sâu núi hoang, ai rảnh chạy tới đây đào bới? Đào hầm trên núi khó hơn dưới đồng bằng rất nhiều. Động này có hình tứ giác, sẽ tốn ít sức hơn đào hình vòm. Tô Đình tiếp tục phân tích. Tôi không rõ vì sao bọn họ lại cho nổ tung vách hang, sau đó mới đào đường hầm. Nhưng có thể khẳng định, nếu người này không phải dân trộm mộ truyền thống. Tô Đình vươn tay sờ lên vách động nhẵn bóng. Bọn họ chẳng những dùng thuốc nổ quân dụng để phá đá. Tôi hoài nghi đường hầm này cũng được đào bởi một số dụng cụ hiện đại, thậm chí có thể nói là thiết bị nghiên cứu khoa học. Nghe vậy, Thôi Lập Nghiêm khá tò mò. Anh biết khảo cổ phải không? Thử nhìn xem trong núi này có cổ mộ hay không? Không chắc. Tô Đình khẽ lắc đầu. Trong lịch sử Trung Quốc, chỉ có nhà Đường ưa chuộng xẻ núi xây mộ. Công trình thường rất hoành tráng, cho nên chỉ có đại quan quý nhân mới làm được. Vị trí bọn họ chọn đều là núi cao sông lớn, khả năng xây mộ ở nơi núi thấp thế này không lớn. Có lý. Lưu Lao Đầu bên cạnh tiếp lời. Cho dù xẻ núi xây mộ thì cũng phải xem phong thủy. Nơi này phong thủy chẳng ra gì. Muốn dương không dương, muốn âm không âm, có tiền cũng không làm chuyện thừa hơi vậy à? Nếu không có mộ, vậy bọn họ xuống đó làm gì? Thôi Lập Nghiêm thắc mắc. Không biết nữa. Tô Đình dùng tay đo đường kính cửa động, so sánh với vòng bụng của mình. Căn cứ kích thước đường hầm này, có thể suy đoán vật bọn họ muốn lấy ra không quá lớn. Trương Quốc Trung đang dùng đèn pin chiếu vào bên trong, thấy Tô Đình nói vậy, bỗng nhớ đến chuyên đi tìm Ngọc Tỷ truyền quốc của mình ở Ba Sơn. Giờ nghe trong động có chứa vật gì, liền cảm thấy nó có liên quan đến cái chết của vợ chồng họ Liêu, không khỏi nổi lòng hiếu kỳ. Có dây thừng không? Tôi muốn xuống đó xem sao. Tôi có. Liêu Tài To thấy Trương Quốc Trung hỏi, lập tức tháo dây thừng đang buộc trên eo xuống. Sợi dây không quá lớn, cùng lắm chỉ bằng ngón tay, tuy nhiên thừa sức chịu trọng lượng của một người. Độ dài chừng 7-8 mét. Để tiết kiệm dây thừng, Trương Quốc Trung dứt khoát buộc đầu dây vào thắt lưng, dồn thiên luật trong ống quần, khom mình chui vào trong động. Ba, cẩn thận đấy. Trương Nghị Thành có chút không yên tâm. Đang là ban ngày, chắc không có chuyện gì đâu. Lưu Lao Đầu tỏ ý không cần lo lắng. Tuy Lưu Tay To rất khỏe, nhưng dù sao cũng là người bình thường. Oan nghiệt ban đêm còn đánh không lại người, ban ngày thì có bản lĩnh gì lớn chứ. Sau khi chui vào đường hầm, Trương Quốc Trung thật sự hối hận vì trước đó ở nhà Tôn Đình đã ăn uống thỏa sức. Vòng bụng to ra gần chục phân, lách vào trong quả thực có chút lao lực. Cùng may đường hầm này khá dốc, lại được đào rất khoa học, cho nên trườn vẫn thấy thoải mái. Tại vị trí cách cuối đường hầm chừng 1 mét, sợi dây thừng đã căng hết sức. Trương Quốc Trung không cam tâm dừng lại tại đây, định cởi dây thừng tiếp tục tiến về phía trước. Có điều trong này quá hẹp, không cách nào xoay người. Trườn mình từng chút một quá mất sức, muốn kêu mọi người kéo mình lên, nhưng lại muốn xem bên dưới rốt cuộc là có thứ gì. Vì thế căn răng lẩm bẩm: chết thì chết, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không chừng câu trả lời cho án mạng nhà họ Liêu nằm dưới kia. Sau khi tự động viết mình một câu, Trương Quốc Trung tháo dây thừng buộc thắt lưng, hướng ra ngoài hét to mấy câu: dây thừng căng hết rồi, tôi vẫn muốn xuống đó xem sao, cứ để nguyên đầu dây ở đây, đừng kéo lên. Dứt lời, tiếp tục trườn xuống phía dưới. Cuối đường hầm là một nơi bằng phẳng. Trương Quốc Trung không khỏi giật mình sửng sốt. Đào động vuông góc dài chừng 2 mét, thông tới một thạch động rộng khoảng 1 mét, cao gần 80 phân. Chẳng những đủ xoay người, thậm chí còn có thể gác chân lên ngủ một giấc. Căn cứ trạng thái vách động xung quanh, có vẻ như hoàn toàn do thiên nhiên tạo thành. Đi tiếp về phía trước, phát hiện một thạch động dựng thẳng đứng, tô đen như mực, dùng đèn pin chiếu sáng, quả nhiên sâu không thấy đáy. Trực bước chung nhặt hòn đá ném xuống, chẳng có âm thanh nào vọng lại. Chết tiệt, sao mà sâu thế? Thầy Trường Quốc Trung quay ra, mọi người đều lấy làm kỳ quái. Bà còn biết công phu xúc cốt sao? Trương Nghị Thành không giấu nổi vẻ kinh ngạc, buột miệng thốt lên: đường hầm hẹp như vậy, sao có thể xoay đâu? Trương Quốc Trung chui ra khỏi đường hầm, dùng tay phủi bụi đất trên người. Tôi đã biết vì sao bọn họ không cho nổ tung đường hầm rồi, chính là vì bên dưới đã hết đường. Hết đường? Thế là sao? Tô Đình sửng sốt. Bên dưới là thạch động thiên nhiên, rộng khoảng chừng này, cao chừng này. Trương Quốc Trung giang tay mô tả. Còn có một đạo động dựng thẳng đứng, sâu không thấy đáy. Tôi đang thắc mắc làm sao bọn họ lại biết trong núi có đạo động này nhỉ? Tính toán quá chuẩn. Nếu đào đường hầm vuông góc, chưa chắc đã gặp được đạo động kia. Phong thủy học có thể nhìn ra trong núi có thạch động hay không? Tô Đình hỏi. Có. Liễu lao đầu cất giọng quả quyết. Nhưng cái động nhỏ như Quốc Trung mô tả thì không nhìn ra. Tô Đình khẽ cau mày. Như vậy, bọn họ chẳng những có máy khoan mà còn được trang bị thiết bị thăm dò tiên tiến. Đây tuyệt đối không phải trộm mộ bình thường, mục đích cũng không hề đơn giản. Tôi cũng thấy vậy. Trương Quốc Trung gật đầu. Trong núi đều là đá tảng hoặc đá vụn, trộm mộ bình thường dùng xẻng lạc dương đào đến chết cũng không ra, đặc biệt là đạo động bên dưới. Các vị, chúng ta phải nhanh lên, tài xế không chờ lâu đâu. Tuy ban đầu khá tò mò, nhưng nghe đến lúc này, Thô Lập Nghiêm đã không còn hứng thú. Dù sao cũng là pháp y, trước sau vẫn không tin mấy chuyện quỷ thần. Trong nhà trọ huyện Lâm Chương, sau khi về đến nơi, việc đầu tiên Trương Nghị Thành làm chính là thay quần áo. Liều lao đầu lấy di động gọi cho Liêu Nhược Viễn. Sau khi biết chuyến đi này mọi người không phát hiện được manh mối gì, Liêu Nhược Viễn có chút thất vọng. Nghe Liều lao đầu hỏi mục đích của cha mẹ tới Đại Lục, Liêu Nhược Viễn tỏ vẻ vô cùng khó xử. Liêu tiên sinh, chuyện này tôi đã hỏi dì từ rất lâu rồi, có điều bà ấy không chịu nói. Dì tôi là người cố chấp, tôi cũng hết cách. Chẳng lẽ dì của cậu biết gì đó sao? Liêu lao đầu khẽ cau mày. Hình như thế, nhưng tôi không dám khẳng định. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, dì tôi đều tỏ vẻ không vui, chẳng nói một lời. Tôi cũng không chắc bà ấy có biết hay không. Vậy đi, Liêu thiếu gia, cậu thử nghĩ cách hỏi thăm một chút, bên này chúng tôi sẽ tìm biện pháp. À, chỗ Khúc tiểu thư thế nào rồi? Cô ấy vẫn chưa tìm được vị pháp y kia. Khi nào có tin, tôi sẽ báo ngay với ngài. Gác điện thoại, Liêu lao đầu không khỏi thở dài, thầm nghĩ. Chị em cái gì kiểu vậy chứ? Em gái mình chết không rõ ràng, thế mà vẫn không chịu nói thật. Quốc Trung, theo đệ, đạo động kia có liên quan tới cái chết của vợ chồng nhà họ Liêu hay không? Trương Quốc Trung gật gù. Đệ thấy, rất có khả năng. Y nhân trên thân thể kẻ trong động cũng có ký tự giống trên thi thể bọn họ. Hay là để ta xuống đó xem sao? Liêu lao đầu có chút tò mò. Nếu thật sự giống như lời Tôn Đình, Kẻ đào hầm chính là một nhóm người am hiểu trang thiết bị khoa học tiên tiến. Vậy thì trong động cất giấu thứ gì? Nhưng nhà khoa học kia là ai? Hiện tại e là không được. Thời điểm Lưu lao đầu nói muốn xuống dưới, đúng lúc Tôn Định bước vào. Trên người chúng ta chỉ có đèn pin, không mang bất kỳ thiết bị nào, xuống đó rất nguy hiểm đấy. Thiết bị. Sau khi nghe Tôn Định nói, Lưu lao đầu bật cười ha hả, một tay rút ra thất tinh kiếm, hô: "Cái này không phải sao?" Hết chương 14, chúng ta cùng nghe tiếp chương 15. Chuẩn bị mọi việc. Liêu tiên sinh, tôi biết thanh kiếm này rất lợi hại, nhưng chúng ta không có thiết bị liên lạc, lại không có đèn pha chiếu sáng, thậm chí dây thừng chuyên dụng cũng không. Đi như vậy, chẳng phải có chút lỗ mãng sao? Mặc dù Tôn Đình là nhà khảo cổ, nhưng lại rất tò mò với đạo động kỳ quái này. Kể từ sau chuyến thám hiểm kim tự tháp Zedifer, phong cách hành sự cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Tôi thấy hay là vậy đi, chúng ta cứ ở lại vài ngày, đồng thời liên lạc với giáo sư Tần, nhờ ông ấy mang một số thiết bị từ bên Mỹ qua đây, vậy sẽ ổn hơn. Đồng thế sư huynh, Tôn Thiêu Dạ nói có lý đấy, ít nhất cũng phải có mấy bộ đàm chứ. Là người duy nhất nhìn thấy đạo động thẳng đứng, không biết vì sao Trực Quốc Trung luôn cảm thấy nó không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Sư huynh, mấy năm nay đã trải qua không ít chuyện, từ Ba Sơn đến Ai Cập, còn cả chuyên đi Miến Điện nữa, có lần nào thiếu mấy thiết bị đó đâu. Để đã tận mắt trông thấy đạo động kia vanh dựng thẳng đứng, ném cục đá cũng không nghe thấy tiếng vọng, là sâu không thấy đáy đó. Hai thanh kiếm của chúng ta dùng thế nào đây? Tốt nhất nên đợi Tần tiên sinh đem hai khẩu súng với đạn chuyên dụng tới, có phải hơn không? Sao việc gì các người cũng kéo tên họ Tần kia vào thế nhỉ? Nghe Trương Quốc Trung nói, Liều lao đầu không khỏi do dự. Nếu khi nghĩ tới chuyện phải cộng tác cùng Tần qua, trong lòng ông liền cảm thấy nhức nhối, hoàn toàn quên mất lúc trước chính mình đã lừa Tần qua nhập bọn. Sau khi gọi điện cho Tần qua, mọi người biết được một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Đã có kết quả kiểm tra bước đầu của khối ngọc hình trụ kia. Trải qua xét nghiệm ADN từ vết máu bám trên miếng ngọc, phát hiện là máu của ít nhất hai người, thời gian tồn tại cách xa nhau. Bên cạnh vết máu bao trùm mặt người chiếm phần lớn, bên trong khe hở của nét khắc còn có máu đọng từ rất lâu. Số liệu cụ thể phải chờ kết quả giám định chất đồng vị carbon 14. Xem ra thứ đó không phải vật của thời hiện đại. Để tôi báo cho đội trưởng Liễu. Sau khi gác máy, Trực Quốc Trung lấy di động từ tay Tôn Đình, gọi điện thoại cho Liễu Đông Thăng. Alo, Liễu đại ca, là tôi đây. Alo, anh có sao không? Mấy hôm nay gọi mãi không được. Xem ra trong hai ngày Trực Quốc Trung lên núi, Liễu Đông Thăng đã gọi không ít lần. Tên có phát âm tương đồng hay gần giống với Đới Kim Song. Tổng cộng tìm được 4 người. Một người liệt nửa thân trên, một người đã chết cách đây 3 năm, một người báo mất tích, còn một tên đang ngồi tù, phạm án cướp của giết người, chờ ngày tử hình. Trực Quốc Trung không khỏi cau mày, thầm nghĩ sao người mang tên này lại thảm đến vậy. Có thể tra ra quê quán, tuổi tác của bọn họ hay không? Người lớn nhất thọ 87 tuổi, ở tỉnh Giang Tô. Gia đình muốn lãnh thêm mấy năm tiền hưu, cho nên không đi xóa hộ khẩu. Lần này tôi nhờ các đồng chí bên Giang Tô hỗ trợ, cha già mới biết ông cụ đã chết cách đây 3 năm. Tên tội phạm chờ tử hình kia 25 tuổi, người Hải Nam. Người tàn tật 30 tuổi, quê Tứ Xuyên. Còn người mất tích 45 tuổi, có tiền sử bệnh tâm thần ở Hà Bắc. Trương đại trưởng môn, tôi thấy mấy người này chẳng có ai có khả năng đi cam túc giết người đâu. Cho nên tôi hoài nghi, người các anh muốn tìm có lẽ không mang quốc tịch Trung Quốc, không chừng là khách du lịch từ Anh Quốc. Anh thử kiểm tra lại xem. Liệu Đồng Thăng tuôn ra một tràng. Trương Quốc Trung khẽ thở dài. Có cách nào điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh của mấy người này hay không? Hả, cái này... Liễu Đông Thăng tựa hồ có chút do dự. Hồ sơ từ những năm 80, nếu không phải đại án hay trong tình huống đặc biệt, thực không dễ điều tra. Vậy đi, tôi sẽ hỏi thăm mấy đồng chí tại địa phương, có điều chưa chắc đã có kết quả. Vậy cũng được. Trương Quốc Trung tỏ vẻ ngại ngùng vì việc của mình mà khiến người ta khó xử. Đúng rồi, Liêu đại ca, bao cho anh một chuyện. Khối ngọc anh đưa lần trước ấy, tôi nhờ bạn mang qua Mỹ xét nghiệm, hiện tại đã có kết quả đầu tiên. Bên trên có máu của hai người, một là mới đây, một là từ rất lâu. Vừa nghe, Liêu Đông Thăng lập tức tỉnh cả người. Cụ thể là bao lâu? Tôi không biết, nhưng theo lời người bạn kia của tôi nói, nếu xét nghiệm chất đồng vị carbon 14, ít nhất cũng đến 1.800 năm. Chúng tôi nghĩ vật đó căn bản không phải của thời hiện đại. Vậy không chừng là do đám trộm mộ trộm lấy ra. Khi nào anh xong việc, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi. Nếu có gì cần hỗ trợ, cứ gọi cho tôi. Cứ thế nhá. Dứt lời, Liễu Đông Thăng liền gác điện thoại. Trương Quốc Trung nói lại kết quả điều tra bên Liễu Đông Thăng với Liều Lao Đầu. Bên đội trưởng Liễu vẫn phải chờ, hơn nữa chưa chắc đã có kết quả. Xem ra cứ đợi tin từ Khúc Thanh Thanh rồi tính sau. Liều Lao Đầu vân vê chòm râu, dường như đang suy nghĩ gì đó. Ta thấy người mất tích có hiểm nghi khá lớn. Sư huynh à, hắn là bệnh nhân tâm thần, hơn nữa mới có 45 tuổi. Thời điểm ông nội Liều Thiếu Gia nạp thiếp, hắn còn chưa ra đời, sao có thể chạy sang nước Anh lén lút qua lại với bà lẽ của Liều Lão Thái Gia? Căn cứ tuổi tác, khả năng lớn nhất chính là người đã chết. Tuy nhiên gia đình ông ta vì muốn linh thêm mấy năm tiền hưu, đến hộ khẩu cũng không điều chỉnh. Hoàn cảnh kinh tế như vậy, chạy qua nước Anh mua được biệt thự cao cấp sao? Không chừng là do bà lẽ nhà họ Liêu cung cấp lộ phí. Liêu Lao Đầu tiếp tục phân tích. Eo Sơn bên cạnh cũng tỏ vẻ gật gù. Nước Anh. Đúng rồi, nước Anh. Tôi định nãy giờ vẫn luôn im lặng, bỗng dưng mở miệng. Chúng ta điều tra dựa trên manh mối của nhiều năm trước. Sao không tìm Lý Ước hỗ trợ? Xem tên Đới Kim Song kia hiện tại còn qua anh hay không? Thế chẳng phải rõ ràng sao? Đúng rồi, Liều Lao Đầu cũng giật mình tỉnh ngộ. Tôn Thiếu Gia, gọi cho Tần Gia, bảo ông ta tìm Lý Ước. Sư huynh, thuê người ta đến 10 vạn bảng Anh, phí này ai trả đây? Đối với Trương Quốc Trung, đây quả thực không phải số tiền nhỏ. Lần trước mua điện thoại di động đã cảm thấy xót ruột, đừng nói bỏ 10 vạn bảng Anh mời đặc công. Thì Liêu Thiếu Gia chứ còn ai, chẳng lẽ bắt ta trả? Không sao đâu, cứ bảo Tần Gia ứng trước. Dù sao Liêu Thiếu Gia cũng sẽ kế thừa tổ nghiệp, đến lúc đó cậu ta trả cả vốn lẫn lời cho Tần Gia, chẳng phải xong rồi sao? Liêu Lao Đầu đắc ý mỉm cười. Một tuần sau, hiệu suất làm việc của Tần Qua trước giờ vẫn luôn rất cao. Hôm nay đã lúc Trương Quốc Trung chơi cờ với Liêu Lao Đầu, Tần Qua bất ngờ đẩy cửa bước vào, khiến ai nấy trong phòng giật mình. Có một tin tốt, một tin xấu, các vị muốn nghe cái nào trước? Tần Qua buông chiếc vali to đùng trong tay xuống, hứng khởi nói. Giáo sư Tần, có tin gì tốt sao? Thấy Tần Qua tới, Tôn Đình tỏ vẻ háo hức. Đã có kết quả kiểm định vết máu sâu trong khối ngọc hình trụ kia, chứng thực là vật từ 2.000 năm trước. 2.000 năm? Trương Quốc Trung sửng sốt. Xem ra vật đó được lấy ra từ xác người 2.000 năm trước. Còn tin xấu kia thì sao? Lý Ước đã kiểm tra. Lần cuối cùng Đới Kim Song nhập cảnh vào nước Anh là năm 1990. Sau đó thì mất tích. Mất tích? Trương Quốc Trung sửng sốt. Mất tích thế nào? Mất tích chính là mất tích. Cầm thị thực du lịch nhập cư trái phép, thường xuyên có mấy vụ mất tích như vậy. Nước Anh chỉ có ký lục nhập cảnh của hắn, không có ký lục xuất cảnh. Tần Qua đáp. Chẳng lẽ lại giống như Vương Chân Giang, làm giấy tờ giả thay đổi thân phận? Trương Quốc Trung tỏ ý hoài nghi. Do người mất tích trên lãnh thổ nước Anh, Lý Ước đã dùng thân phận cảnh sát hỏi qua Lương Tiểu Lan. Bà ta nói người này chỉ là bạn bình thường, tới nhà bà ta làm khách một lần, sau đó chưa từng gặp lại. Tần Qua dừng một chút rồi nói tiếp. Còn có một số việc vô cùng kỳ quái. Lý Ước bảo người đàn bà kia trông cùng lắm chỉ hơn 30 tuổi, nhưng trong giấy tờ đã gần 60. Đến nữ hoàng Anh cũng không bảo dưỡng nhan sắc tốt như vậy đâu. Phía Trung Quốc, tôi cũng đã nhờ người bạn bên cục cảnh sát tìm hiểu. Trương Quốc Trung nói lại kết quả điều tra của Liễu Đông Thăng cho Tần Qua nghe. Bọn họ hoài nghi người này không mang quốc tịch Trung Quốc. Lý Ước có thể hỗ trợ xác minh một chút hay không? Nghe Trương Quốc Trung nói xong, Tần Qua không khỏi cau mày, trong lòng cũng xác nhận. Trong bốn người mang tên Đới Kim Song tại Trung Quốc, đúng là không ai giống như có quan hệ với Lương Tiểu Lan. Được, tôi sẽ bảo anh ta tận lực đối chiếu. Nghe nói mọi người đã phát hiện một đạo động thần bí, được đào bằng thiết bị công nghệ hiện đại phải không? Đấy, để xem, lòi đuôi cáo ra rồi kìa. Liều Lao Đầu giờ vẫn im lặng, mở miệng nói nhỏ với Trương Quốc Trung. Ta thấy hắn không phải thật lòng tới giúp chúng ta. Tần Qua mở khóa chiếc vali to đùng, chỉ thấy bên trong đầy ắp đồ vật. Đây là những trang thiết bị chúng ta có khả năng dùng tới: bộ đàm kíp nổ, pháo sáng, dây thừng, vũ khí. Chỉ có thể mang được chừng này thôi. Tần gia, không phải tôi nói chứ, ông mang theo mấy thứ này làm thế nào qua được hải quan? Tìm đồng nghiệp đặc vụ hỗ trợ sao? Liều Lao Đầu cầm máy bộ đàm mini, thiết kế còn tinh xảo hơn cả trang bị trong quân đội Hoa Kỳ của Tôn Đình, miệng liên tục suýt xoa, thầm nghĩ Tần Qua với Tôn Đình định chạy đua vũ trang sao? Thế nào mà trang bị lại ngày càng tiên tiến như vậy chứ? Sau khi thu xếp mọi thứ ổn thỏa, sáng sớm hôm sau, mọi người lại thuê xe chạy đến thôn Trưởng Lĩnh. Điểm dừng đầu tiên chính là nhà Lưu Tay To. Theo Trương Quốc Trung, người này chẳng những quen thuộc địa hình trong núi, mà đến quỷ cũng có thể hạ nốc ao. Bất luận là dẫn đường hay hỗ trợ đều là lựa chọn không thể thiếu. Lưu Tay To đúng là rất thật thà, giống hệt mô tả của Thôi Lập Nghiêm. Chỉ cần đến tìm anh ta, bảo làm gì thì làm ấy. Một, không hỏi mục đích; hai, không cần thủ lao. Cứ như vậy, một nhóm 7 người, tính cả Lưu Tay To, một lần nữa quay lại sơn động kia dựng trại. Hết chương 15, chúng ta cùng nghe tiếp chương 16, tế đàn dưới nước. Thời gian xuống động đã được ấn định vào trưa ngày hôm sau. Theo kiến nghị của Trương Quốc Trung, với chiều sâu của đào động, xuống ban ngày hay buổi tối cũng chẳng khác nhau là mấy. Tô Đình phân tích, đào động này chẳng những là sản phẩm của thiết bị khai quật công nghệ cao, mà còn có một số dấu vết khảo cổ học chuyên nghiệp. Y nhân độ nghiêng trong đường hầm rất giống với sử dụng nguyên lý nổ mìn Thomson. Theo lý thuyết, đây là phương pháp mà các nhà khảo cổ học chuyên nghiệp Âu Mỹ, đặc biệt là châu Âu, thường sử dụng. Nếu tại Ai Cập, phương pháp khai quật mộ cổ kiểu này có thể phòng ngừa việc phá hư di tích, nhưng nếu đặt trong núi sâu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cùng số lượng công việc. 11:30 trưa ngày hôm sau, bên ngoài sơn động nhỏ, sau khi cố định dây buộc, Trương Quốc Trung vài đèo cự khuyết kiếm là người đầu tiên trèo xuống. Tiếp theo lần lượt là Lưu Lao Đầu, Eo Sơn, Tôn Đình cùng Tân Qua. Lưu Thầy To với Trương Nghị Thành được an bài chờ trước cửa động để tránh việc ngoài ý muốn xảy ra. Thành Trụy Thủ Thiên Luật được giao cho Trương Nghị Thành. Tình huống thực tế không khác mấy so với phỏng đoán của Tôn Đình. Đạo động này dựng thẳng đứng, rõ ràng có dấu vết khai quật của máy móc, đường kính chừng 80 cm, bốn vách nhăn bóng, phải khuỳnh hết tay chân mới có thể chống đỡ. Nếu Tần Qua không mang theo dây leo núi chuyên dụng, việc xuống động quả thực sẽ tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Không biết đã bao lâu, cho đến khi ánh đèn trên cửa động bé bằng hạt đậu nành, Trương Quốc Trung mới hạ xuống một không gian thật lớn, bật đèn pin chiếu xung quanh, chỉ thấy nơi này giống như mật thất, cao khoảng hơn chục mét, diện tích tương đương với bảo động ở Ba Sơn. Là hang đá vôi do thiên nhiên tạo thành, phần đáy đều là nước, âm trầm không biết sâu bao nhiêu. Hơi ẩm trong động phả vào mặt, thực chẳng khác gì buông tắm hơi. Chết tiệt, sâu như vậy còn con nước. Trong lòng Trương Quốc Trung âm thầm dâng lên dự cảm xấu. Theo lý luận trong Mao Sơn Thuật, nước càng sâu, âm khí càng lớn. Vạn nhất nước ngập quá eo, vũ khí trong tay khó lòng thi triển, uy lực chẳng phải sẽ suy giảm lớn sao? Không bằng quay lên bàn bạc với sư huynh trước đã. Sư huynh, bên dưới đều là nước, nồng sâu thế nào cũng không biết, hay chúng ta quay về đi. Trương Quốc Trung hướng lên trên đỉnh đầu hét lớn. Vừa nghe Trương Quốc Trung kêu, Liều Lao Đầu cũng không khỏi căng thẳng. Thần đang treo lơ lửng trong đạo động, biệt xoay sở thế nào đây? Để nhìn xem sâu bao nhiêu, nếu quá sâu thì quay về. Thầy Liều Lao Đầu nói vậy, Trương Quốc Trung nhấn kẹp một cái, thân thể chậm rãi thả xuống, chìm vào trong nước. Không ngờ mặt nước chưa quá cổ chân, liền có cảm giác dẫm lên mặt đất. Trương Quốc Trung cởi bỏ dây đai, cầm đèn pin cẩn thận chiếu bốn phía, phát hiện đạo động mà bọn họ leo xuống vừa lúc nằm chính giữa gian mật thất. Diện tích nơi này đại khái khoảng 2 sân bóng rổ, kích thước tương tự bảo động ở Ba Sơn, cũng tràn ngập sương mù nhưng không dày bằng. Đường ánh sáng đèn pin có thể nhìn được bốn vách đá. Xuống dưới đi, nước chỉ đến mắt cá chân thôi. Trương Quốc Trung hô lên một tiếng. Trong lát sau, Liều Lao Đầu, Eo Sơn, Tôn Đình cùng Tần Qua đều lần lượt đu dây hạ xuống. Chẳng lẽ là hang động tàng trữ báu vật? Liều Lao Đầu lia đèn pin, bắt đầu chiếu loạn khắp nơi. Không phải, từ kích thước đạo động mà nói, những người đến trước chúng ta không giống như vì bảo tàng. Cái lỗ này, ngoài trừ một người có thể chui lọt thì chẳng mang được thứ gì hết đấy. Tôn Đình nói tiếp, đây cũng tuyệt đối không phải mộ cổ. Thứ nhất, mộ cổ bình thường không lớn như vậy. Thứ hai, nơi này hoàn toàn không có bích họa hay điêu khắc. Nếu thật sự bỏ ra một đống tiền để xây dựng công trình lớn, sẽ không thể để nó thô ráp như vậy phải không? Tôi cũng nghĩ không phải mộ cổ. Liều Lao Đầu gật gù. Có vị hoàng đế nào lại muốn mình được chôn ở đây chứ? Cho dù lúc sống không vẻ vang gì, sau khi chết cô muốn được thoải mái mà. Để phát hiện có chút việc lạ. Trong lúc Liều Lao Đầu cùng Tôn Đình nói chuyện, Trương Quốc Trung dùng đèn pin chiếu ra tứ phía. Dưới này không có cửa, bọn họ xuống đây làm gì? Để thắc mắc có phải bọn họ đào sai rồi hay không? Đang nói nửa chừng, chợt nghe bên cạnh có tiếng vật gì rơi ồm xuống nước. Ai? Trương Quốc Trung với Liều Lao Đầu không hẹn mà cùng rút vũ khí. Tần Qua và Tôn Đình cũng lập tức giương súng, thiếu chút nữa đã bóp cò. Mấy chiếc đèn pin đồng loạt hướng về nơi phát ra tiếng động. Là tôi, đừng nổ súng. Dưới ánh đèn, Eo Sơn lóp ngóp bò lên từ dưới nước. Làm tôi sợ muốn chết, bên này nước sâu quá. Sâu bao nhiêu? Trương Quốc Trung tiến lên đỡ Eo Sơn. Không biết, nhưng chắc cũng phải quá đầu tôi. Eo Sơn vừa nói vừa cởi áo vắt khô nước. Tôi thấy nơi này không chỉ đơn giản như vậy. Tần Qua thu súng đi đến trước mặt Eo Sơn, chiếu đèn pin trong tay xuống mặt nước. Lúc này mọi người mới phát hiện nước dưới chân dường như còn trong hơn mình nghĩ. Ánh đèn pin xuyên sâu xuống nửa thước. Nơi chúng ta đứng có lẽ là một đài cao. Nếu tôi đoán không sai, đây có thể là tế đàn cổ đại, ăn có cầu thang đi thông xuống dưới. Lối ra này chắc đã bị chìm dưới nước. Dứt lời, Tần Qua lập tức tìm kiếm cầu thang tại nơi Eo Sơn vừa ngã xuống. Nghe Tần Qua nói vậy, mọi người cũng bắt đầu học theo Tần Qua. Ai nấy khom lưng nhìn xuống mặt nước. Thì ra, vị trí bọn họ đứng đích thực là một đài cao hình vuông. Hai bên sườn là khu vực nước sâu, rộng chừng 4-5 mét. Gần nơi eo sơn ngã xuống, Trương Quốc Trung tìm được cái gọi là cầu thang, chỉ rộng khoảng hơn 20 phân. Thật sự rất dốc. Dùng tay đo thử, mỗi cấp bậc thang ít nhất cùng cách nhau một thước. Tìm được rồi. Nghe Trương Quốc Trung hô lên một tiếng, mọi người đồng loạt kéo nhau qua đây. Để tôi xuống thử xem sao. Dù gì quần áo cũng đã ướt rồi. Eo Sơn không nói dài dòng, xoay người chuẩn bị bước xuống bậc thang. Khoan đã. Trương Quốc Trung vội kéo Eo Sơn lại. Nước quá sâu, e có nguy hiểm. Huống hồ trong động từng xuất hiện thứ kia. Chúng ta nên quay về thì hơn. Chắc không sao đâu. Tần Qua nói. Trương trưởng môn, cậu nói xem, mấy thứ đó có biết bơi hay không? Vừa nghe, Trương Quốc Trung lập tức ngẩn người. Ngoài trừ tam khẩu nghiệt phách ở Vũ Linh Sơn có thể ngụp lặn vài cái, trong Mao Sơn Thuật hình như không có ghi chép nào đề cập chuyện oán nghiệt biết bơi lội. Huống hồ nếu thi thể thật sự bị ngâm trong nước, chỉ sợ đã sớm trương phình tan rã, làm sao có khả năng ra ngoài hại người. Tôi nghĩ chắc nhóm người trước chúng ta đã rút lui toàn bộ, vì nếu bọn họ không thể ra ngoài, có lẽ dây thừng vẫn còn nguyên ở đó. Xem ra thứ kia chỉ trùng hợp chui vào động mà thôi. Có lý. Liều lao đầu phá lệ đồng ý với Tần Qua một lần. Nơi này âm khí rất nặng, pha núi đào động để lọt âm khí ra ngoài, không chừng sẽ thu hút mấy thứ kia chui vào. À, cậu Sơn, nói thì nói vậy, nhưng cẩn thận một chút cũng không thừa. Cầm theo cây này đi. Không đợi Trương Quốc Trung mở miệng, Liều lao đầu đặt thất tinh kiếm vào tay Eo Sơn. Tần Qua cũng lôi từ trong túi ra một cuộn dây thừng leo núi chuyên dụng, đưa một đầu cho anh ta buộc vào người. Tay cầm thất tinh kiếm, tay cầm đèn pin, Eo Sơn dò dẫm tìm cách xuống dưới. Chưa được mấy bậc thang, nước đang ngập ngang cổ. Sau khi hít một hơi thật sâu, Eo Sơn bắt đầu lặn xuống nước. Chỉ thấy ánh đèn pin lúc ẩn lúc hiện, ngày càng mờ mịt. Qua mười mấy giây, cuộn dây thừng trên tay Tần Qua đã bị Eo Sơn dẫn đi hơn 10 mét. Có vẻ rất sâu. Tần Qua nắm chặt sợi dây, không khỏi nhíu mày. Nơi này rốt cuộc để làm gì? Sao người cổ đại lại xây tế đàn lớn trong lòng núi sâu như vậy? Bên kia tế đàn là cái gì? Bọn họ vào bằng cách nào? Lát cậu Sơn quay lại, chúng ta hỏi xem nước sâu bao nhiêu. Đến lúc đó không khó đoán ra triều đại của tế đàn này. Liều lao đầu châm điếu thuốc, tự mình lẩm bẩm. Lập tế đàn là phương pháp hưng thịnh từ thời Tây Chu, đến Đông Hán thì suy tàn. Tương truyền trước khi Vũ Vương phạt trụ, Chu Công từng lập thiên đạo đàn tại núi Thái Bạch, thỉnh xin ý trời. Đài cao 30 trượng, rộng 12 trượng. Đến thời Đông Hán, Gia Cát Khổng Minh mượn gió đông từng lập thất tinh đàn trên Nam Bình Sơn, cao chỉ có 9 thước. 9 thước thời nhà Hán tinh ra bây giờ cũng chỉ khoảng 2 mét. Các đời sau này thì không lập tế đàn nữa. Ra là vậy, Liêu tiên sinh quả nhiên cao minh. Chỉ lo nói chuyện với Liêu lao đầu, Tần Qua không để ý dây thừng trong tay càng rút càng nhanh, cho đến khi Trương Quốc Trung phát hiện sự bất thường. Sao lâu vậy mà cậu Sơn vẫn chưa lên? Người bình thường nín thở nhiều nhất cũng chỉ 2 phút, hiện tại đã quá thời gian. Dưới nước vẫn chẳng có chút động tĩnh nào. Lâu này Tần Qua mới nhìn dây thừng trong tay, cuộn dây dài 50 mét, giờ phút này đã bị kéo quá phân nửa. Theo bản năng, Tần Qua muốn kéo dây thừng trở về, chợt phát hiện sợi dây vốn buông lỏng bỗng nhiên căng ra, chỉ kịp nghe ù một tiếng. Trước mắt Tần Qua đã bị một lực vô cùng mạnh kéo xuống nước. Tần tiên sinh! Thời điểm Trương Quốc Trung có phản ứng, Tần Qua đã không thấy tăm hơi. Mọi người ở đây chờ tôi. Nếu sau 5 phút không thấy tôi trở lại, các vị cứ tự mình lên trước. Dứt lời, Trương Quốc Trung liền nhảy xuống nước. Co xuống mới biết tầm nhìn dưới này kém hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Tuy đã lập tức nhảy xuống dưới, nhưng chẳng thấy bóng dáng Tần Qua đâu hết. Bất đắc dĩ, Trương Quốc Trung đành thò đầu lên khỏi mặt nước, hít sâu một hơi, sau đó men theo bậc thang hướng về phía trung tâm tế đàn. Chết tiệt, cái này là sao? Sau khi lặn xuống dưới chừng 4-5 mét, Trường Quốc Trung đã đến bậc thang cuối cùng. Hai bên cầu thang dường như có một số lồng sắt. Nan lồng to hơn ngón tay cái, kích thước tương đương một chiếc quan tài. Bên trong đen thui, không thể nhìn rõ có thứ gì. Tuy khá tò mò, nhưng thời khắc này, hai người Tần Qua, Eo Sơn, sống chết chưa rõ. Trường Quốc Trung cũng chẳng có tâm tư quan sát cẩn thận, dùng gót chân đạp vào mép bậc thang, dùng hết khả năng mau chóng bơi về phía trước. Hết chương thứ 16, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Mọi người phát hiện được tế đàn trong lòng núi. Eo Sơn và Tần Qua đã bị kéo xuống dưới nước. Trương Quốc Trung đuổi theo cứu. Liệu Trương Quốc Trung có cứu được hai người kia không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.